Mà cầu tiên duyên, chương 745, Minh Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng xóa băng nguyên lên, một vòng hư ảnh chính dùng nhất chủng tốc độ kinh người trước lướt. Xa xa quan chi, giống như một tia trắng vượt ngang đại địa. Trình Tiết sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe, dường như phát giác được cái gì. Bay lượn thân hình đột nhiên trì trệ. Hô, âm phong thổi qua, tiết trắng tung bay. Một mảnh trắng xóa đại địa bên trên, một đạo thân mang áo dài, sợi tóc bay lên đạo nhân đột ngột xuất hiện, chắp hai tay sau lưng ngăn lại đường đi. Mạc Cầu, Trình Tiết quỷ thể đặc biệt, không phải nam không phải nữ, nhìn thấy tới người hai mắt co rụt lại, dưới thân thể ý thức kéo căng, thanh âm mang theo tuyệt vọng nói, thật muốn đuổi tận giết tuyệt, cấu kết chiêu vương, loạn phỉ, ta có thể tha ngươi. Vương gia cũng không tha cho ngươi. Mà cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Hư Lập Bán không chậm tiếng mở miệng. Trình đạo hữu, ngươi là tự mình lên đường, còn là Mạc mỗ tiễn ngươi một đoạn đường. Ta đã lui ra lỗ, chiêu lưỡng vương chém giết, mà lại băng cung cũng đã bị kia Diêm Bình chỗ hủy. Hiện nay cô ra quả quỷ nhất cái. Trình Tiết mặt hiện kích động, thanh âm có vẻ run rẩy. Như vậy các ngươi chả không bỏ qua, nhất định phải đem chuyện làm tuyệt. Trình đạo hữu, ngươi cũng sống mấy ngàn âm thọ, sao chả như vậy ngây thơ. Mà cầu than nhẹ, liền xem như phàm nhân cũng biết, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Đạo hữu thân là băng cung chi chủ, nào có nói lui liền có thể lui. Như thật muốn lui, vậy liền lui sạch sẽ đi. Ngươi, Trình Tiết hốc mắt nhảy lên. Thân thể đột nhiên nhào tới trước, khẩu bên trong càng là gầm thét. Họ Mạc, ngươi lấn quỷ quá mức, ta liều mạng với ngươi. Âm chưa lạc, trong tràng cuồng phong đột khởi. Vô số tiết trắng nghịch bay đến chân trời, chỉ một thoáng che khuất bầu trời. Bên trong nhất quái vật khổng lồ như ẩn như hiện. Oanh, cự lực hiện lên, phong tiết nổ tung. Một tôn cao chừng trăm trượng cự hình dữ tợn quỷ vật hiện thân tại chỗ. Quỷ vật toàn thân tiết trắng, thể mọc lông phát, tựa như một đầu bạch viên. Giống, Trình Tiết thân thể vọt tới trước, miệng lớn mở ra, đột nhiên gầm thét, sóng âm trong nháy mắt rót thành thực chất. Phương viên trăm dặm không khí rung mạnh, mắt trần có thể thấy sóng xung kích đem quanh mình tiết trắng đẩy thành một vòng cao đứng thẳng tiết sơn. Thanh âm này không chỉ có cự lực, càng mang theo cỗ băng diệt nhất thiết ý chí. Sóng âm tại não hải chấn động, giống như vô số bom liên tiếp nổ tung, trong lúc nhất thời nhường nhân thức hải rung mạnh, toàn thân tinh khí thần tiêu tán, mà cầu dựng ở sóng âm chấn động hạch tâm, quần áo trên người đón gió bay phất phới, hai mắt nhắm lại, biểu lộ lại không có chút nào biến hóa. Oanh, thân trước, tiết trắng bạo toái, nhất cái cung điện đại tiểu mau mượt mà nắm đấm trống rỗng hiển hiện. Nắm đấm đánh xuyên không khí, đẩy ra tầng tầng khí lãng, trong nháy mắt, đã đụng tới mặt, bành, một tầng hỏa diễm lồng ánh sáng xuất hiện trước người, ngăn trở quyền phong, lồng ánh sáng chính có thật mỏng một tầng, bên trong lại mơ hồ có thể thấy được chín đầu sinh động như thật hỏa long xoay quanh, gắt gao ngăn lại quyền phong trước đó, cửu hỏa thần long cháo, chết, Trình Tiết hai mắt nộ trừng. Biến quyền thành trảo, năm ngón tay hướng trong đột nhiên khẽ chụp, năm đạo huyền quang tự đầu ngón tay toát ra, trong nháy mắt xé rách vòng bảo hộ. Làm gì? Vô số thiên binh phù văn tự Mạc Cầu bên ngoài thân hiển hiện, ngăn lại huyền quang. Oanh, kịch liệt tiếng nổ giữa trời vang lên, chấn động bát phương, đại địa bị sinh sinh đánh rách tả tơi, gần dặm chi địa tức thì bị cao cao bay lên chân trời. Trong hỗn loạn, có đao quang lấp lóe, băng lãnh túc sát chỉ nhe răng cười liên tục, vừa xuất hiện, liền để tứ phương chân trời đột nhiên nhất ám, tựa như giữa thiên địa tất cả đều bị sát ý tràn ngập. Bạch, vù vù, đao quang chớp liên tục, huyết nhục văng tung tóe. Bành, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một đoàn hình tròn khí lãng ầm vang khuếch tán, một cái nhuốm máu cánh tay bay lên ra ngoài. Đồng thời hư ảnh bão táp, mà cầu tay cầm bách tịch đao, sắc mặt băng lãnh, mắt hiện sát cơ, thân thể giật giật, cuối cùng đè xuống trong lòng sát ý, ngừng lại thân hình. Hắn xoay người, nhìn trọng thương bỏ chạy Trình Tuyết, khẽ lắc đầu, xì, nhất thanh cổ quái thần tiên hợp thời truyền đến, thanh âm không lớn, lại cực kỳ bén nhọn, kia chạy trốn Trình Tuyết thân thể cứng đờ, cái ót bỗng nhiên nổ tung, hắc hắc, Diêm Bình tay cầm một đoàn chí âm chí hàn chi khí. Theo Trình Tuyết quỷ thể nội toát ra, nhếch miệng nhất tiếu, hắn không hội coi là, tự mình còn có thể trốn được a. Cũng không hẳn vậy, mà cầu thu hồi trường đao. Lạnh nhạt mở miệng, lần này nếu không phải Diêm đạo hữu theo ở phía sau. Chỉ bằng vào Mạc mỗ, chưa hẳn có thể giữ hắn lại. Mạc đạo chủ quá khiêm tốn. Nhìn Mạc cầu, Diêm Bình mắt mang cẩn thận. Coi như không có ta, họ Trình cũng khó thoát nhất kiếp. A, Mạc cầu nhẹ a, nói. Chuyện chỗ này, Mạc mỗ tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Đạo hữu có việc, khả đưa tin tại hạ hoặc là gọi quỷ vật đi phủ thượng. Ổn thỏa đến đây, nói, chắp tay, thân hình chậm rãi tiêu tán, đưa mắt nhìn Mạc cầu rời đi. Diêm Bình ánh mắt chớp động, thật lâu mới chậm tiếng mở miệng. Họ Mạc đao pháp kinh người, bất quá giống như truyền ngôn nói, hắn tựa hồ cũng không thể hoàn toàn trưởng khống kia môn đao pháp. Rất là khắc chế, tướng quân. Một đạo quỷ ảnh xuất hiện tại phụ cận, thấp giọng nói, đi qua trong khoảng thời gian này chém giết, họ Mạc thực lực như thế nào, chúng ta đã rõ ràng, xác thực khó đối phó, bất quá cũng không phải không có cách nào, Mã Diện, liền có thể dùng khắc chế hắn, Diêm Bình chậm rãi gật đầu, vừa vạn, nói cho hắn biết, như thế hắn không muốn chết, tự thành thành thật thật nghe lời. Không phải vậy cái kia nhất mạch tất cả quỷ vật đều giết tuyệt, đúng, quỷ ảnh xác nhận, mà cầu bất luận là thân là Dương Thế Nguyên Anh, còn là toàn chân đạo đạo chủ, ngưỡng hoặc lỗ vương đế khốc hảo hữu, địa vị đều không thấp, tại vương phủ không xa, có chuyên môn trạch viện, trong nội viện cũng không có bao nhiêu nô bộc, cũng không toàn chân đạo đệ tử, hầu như hoang vu, hắn đi tại viện bên trong. Tại quét rác quỷ bộc một mực cung kính thi lễ dưới. Đến hậu viện có đình đài lầu các, tạo hình tất cả đều lịch sự tao nhã, có thể thấy được khắp nơi dụng tâm, chỉ bất quá quét mắt nhìn lại, bình sinh một cỗ tịch liêu, mà cầu cũng quen thuộc loại hoàn cảnh này, cất bước đi vào thạch đình, đứng yên nó bên trong, không nói một lời, tựa như là đã nhập định cảnh, không biết qua bao lâu. Phụ cận cầu nhỏ hạ lưu thủy đột ngột hiện gợn sóng. Một đạo quỷ ảnh chậm rãi hội tụ thành hình. Mạc đạo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh âm khàn giọng, già nua, giống như dần dần già đi hạng người. Các hạ xem ra là nhận định Mạc mỗ. Mạc cầu nghiêng đầu, đối tại người đến cũng không kỳ quái. Chỉ là thản nhiên nói. Bất quá hiện nay vương hoàng đã ổn chiếm đại cục. Lỗ vương không xa chống cự, chỉ bằng vào các ngươi những này quỷ vật, như thế nào tới chống đỡ? Chấm, đạo chủ thế nào biết? Lỗ vương không xa chống cự, quỷ ảnh cúi đầu cười nói. Huống hồ, coi như chúng ta không địch lại, cũng nên thử một lần. Mạc đạo chủ chẳng lẽ lại hội coi là, vương điện chủ sẽ bỏ qua thượng thanh huyền u động thiên? Lão hủ nghe nói. Tiến về thượng thanh huyền u động thiên cửa ra vào. Vương điện chủ đã thiết hạ trăm vạn quỷ binh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xâm chiếm. Mà cầu sắc mặt trầm xuống. Chậm tiếng mở miệng. Vương hoàng đáp ứng Mạc mỗ. Chỉ cần ta giúp hắn giải quyết hết lỗ vương cảnh nội phản đối quỷ vật. Hắn tự vĩnh viễn không xâm chiếm thượng thanh huyền u động thiên. Cùng toàn chân đạo. Kết vĩnh thế chi minh. Hắc hắc. Quỷ ảnh khinh thường cười lạnh, Mạc đạo chủ làm gì lừa mình dối người, ngươi sẽ không đem vương hoàng lời này coi là thật à. Hắn hiện nay dùng quỷ binh xâm chiếm bức ngươi quét sạch phản kháng quỷ vật. Ngày khác chắc chắn họa thủy đông dẫn, nhân quỷ vật đồ diệt toàn chân đạo lấy lắng lại chúng nộ. Chúng ta nếu như không tại, toàn chân đạo há có thể còn có, môi hở răng lạnh đạo lý. Mạc đạo chủ nên so ta này lão đầu quỷ càng rõ ràng hơn mới là. Mạc cầu không có lên tiếng, chỉ là sắc mặt càng ngày càng nặng. Xem đến, Mạc đạo chủ minh bạch. Quỷ ảnh tiếp tục mở khẩu. Nếu như thế, chúng ta sao không liên thủ? Hừ, Mạc Cầu hừ lạnh. Các hạ từ đầu đến cuối cũng không từng lộ diện. Mạc mỗ tự liền ngươi họ gì tên gì cũng không biết. Như thế nào cùng ngươi liên thủ đối phó Vương Hoàng? Vị kia, thế nhưng là quỷ vương hậu kỳ tồn tại. Ai? Quỷ ảnh nghe vậy than nhẹ. Mặt nước gợn sóng chập trùng. Lại im ắng vang truyền đến. Tựa hồ cũng với Vương Hoàng thực lực thấy khó xử. Quỷ vương hậu kỳ, há lại hời hợt. Đừng xem Mạc Cầu từng giết chết qua thập nhất giai long tộc. Nhưng đó là tại mấy chục vạn thiên binh chi lực gia trì. Còn có tiên dân di tộc giúp đỡ tình huống dưới hoàn thành. Lại cũng không phải tự tay sở vi. Mượn nhờ chính là thái cổ độc trướng chi lực. Chỉ bằng vào chính hắn. Xa không phải đối thủ. Bất luận như thế nào. Chúng ta đều là chân tâm thật ý. Quỷ ảnh mở miệng lần nữa. Vi biểu thành ý, lão hủ có một lời khuyên bảo. Nói nghe một chút, cẩn thận Diêm Bình, cách chương.